Tiên Ma Điền, chương 41, liên thủ. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hung ác thanh niên chuẩn bị động thủ, Diệp Phi vừa muốn có điều hành động, chỉ nghe chỗ trên lầu 2 truyền ra một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, chính là một loạt tiếng bước chân truyền xuống. Hừ, Viên Liệt, ngươi lại muốn đối với người Thiên Nhai Tông ta động thủ sao? Vừa dứt lời, một đạo hoa phục anh tuấn thiếu niên chậm rãi đi xuống, chính là Diệp Phi đã gặp ở đoạn Thiên Nhai. Lục Vân sư huynh, sau lưng còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Lục Vân, hừ, là đệ tử Thiên Nhai Tông các ngươi. Trước đem người Tiêu Giao Cốc ta đánh chết, nếu không ta như thế nào cùng với hắn so đo. Thấy bóng người trên lầu 2 đi xuống, Viên Liệt vừa muốn đối với Diệp Phi động thủ động tác cũng dừng lại. Như thế nói. Lúc này, đám người Lục Vân đều là đi xuống, có chừng hơn 20 người, phục sức khác nhau, trong đó còn có 5-6 danh nữ tử, hẳn là người Huyễn Tông. Ngoài ra, Diệp Phi còn gặp được người của Vạn Kiếm Các cùng với Tiêu Giao Cốc. Viên Liệt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên thiếu niên mặt trắng của Tiêu Giao Cốc, hướng Viên Liệt hỏi. Nghe vậy, Viên Liệt đầu tiên là nhìn cái lỗ trên vách tường một chút. Ngay sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phi, hừ nhẹ nói, chính là người này, đem người Tiêu Giao Cốc ta đánh chết ở nơi này. Thời điểm ta mới vừa đi ra, vừa lúc nhìn thấy người này hủy thi diệt tích, mà Viên Liệt nhìn về phía vách tường. Cái tiểu động tác này, cũng có người lòng dạ cẩn thận, tựa hồ cũng là phát hiện cái gì. Nga, vị đạo hữu này, vì nói chúng ta mấy phương thế lực đều ở đây nơi này. Nhưng nếu ngươi không cho bọn ta một lý do hợp lý, bọn ta chỉ sợ là không cách nào để cho ngươi bình yên rời đi. Mặt trắng thiếu niên nghiêm sắc mặt nói, ngay sau đó nhìn một chút Diệp Phi, những người còn lại nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày, một bộ vẻ nghi hoặc nhìn Diệp Phi, nhớ lúc trước phá vỡ cấm chế, thời điểm mọi người tiến vào kiến trúc không có thấy qua người này. Mà Tiêu Giao Cốc người nọ xuống lầu không bao lâu, mọi người cũng là theo đi lên. Như vậy trong thời gian ngắn, vị thiếu niên không tầm thường chút nào này, là có thể dễ dàng chém chết một tên luyện khí kỳ tầng 8. Diệp Phi đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào trong mắt. Nói như thế, tại hạ đã nói qua, là người nọ trước đối với ta hạ sát thủ, lại nói ta cũng không có cái gì cần thiết chủ động xuất thủ. Hừ, buồn cười, bây giờ chết không có đối chứng, ngươi nghĩ bằng vào mấy câu nói liền đem chúng ta đuổi đi. Lúc này, Viên Liệt nhìn Diệp Phi một chút, cười lạnh nói, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi lại có chứng cớ gì, oan uổng người Thiên Nhai ta sao, coi như là hắn động trước tay của, ngươi lại muốn như thế nào, cho là ta Thiên Nhai tông ta không có người sao, ngoài Diệp Phi dự liệu. Cái Lục Vân này là đang giúp đỡ Diệp Phi giải vây. Lục Vân, ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở chỗ này khơi mào hai ta tranh đấu? Mặt trắng thiếu niên như thế nói, gương mặt không cam lòng yếu thế. Hắc hắc, Lục Mỗ nhưng là không có ý đó. Nhưng các ngươi nếu là muốn đối với người Thiên Nhai tông ta động thủ, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn như vậy. Lục Vân phấn khích 10 phần nói. Mình bên này vốn là so với người của Tiêu Giao Cốc nhiều hơn. Vừa có 3 tên luyện khí 9 tầng, căn bản không có sợ hãi đám người Tiêu Giao Cốc, nhưng tu sĩ Tiêu Giao Cốc, đều là hung ác nổi danh, đánh nhau đối với những tên hung ác kia mà nói là chuyện hàng ngày. Kinh nghiệm thực chiến cũng là phong phú, cũng không có thể mấy câu liền trực tiếp cúi đầu đối với Thiên Nhai Tông. Lục Vân, nếu ngươi đã nói như thế, vậy chúng ta nhưng là phải lãnh giáo một cái, vị này thế hệ trẻ đứng hàng trước 10 tồn tại, rốt cuộc có bản lãnh gì? Nói xong, mặt trắng thiếu niên trên ngưng sắc mặt, như vậy nói, không khí trong đại sảnh, lúc này khẩn trương lên, một bộ dương cung bạt kiếm. Ha ha, vạn tiên động bảo vật còn không có thăm dò đến, các ngươi trước hết lại đánh nhau, vậy cứ tiếp tục, tại hạ đi trước một bước, lúc này. Một tên thiếu niên mặc bạch y, sau lưng cõng một thanh trường kiếm 3 thước. Ha ha cười một tiếng nói, ngay sau đó mang theo mấy người hướng ngoài cửa đi tới. Thấy người của Vạn Kiếm Các rời đi, Huyễn Tông một cô thiếu nữ cũng là cùng mọi người lên tiếng chào. Theo sát người Vạn Kiếm Các hướng ngoài cửa đi tới, cho nên ngay cả một khuyên can người đều không có. Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại có 5 người Tiêu Dao Cốc, Thiên Nhai Tông 6 người, cộng thêm Diệp Phi vừa đúng 7 người. Nhưng người Tiêu Dao Cốc cũng là không có một tia vẻ sợ hãi. Diệp Phi giờ phút này ngược lại có chút bất đắc dĩ. Nếu là lúc trước ít người, mình cũng dễ tìm biện pháp chạy đi. Nhưng bây giờ nhiều người ở chỗ này như vậy, bỏ lại đồng môn mình trốn chạy nghĩ đi nghĩ lại cũng là không tốt đấy. Ùng ùng, một tiếng nổ to làm rung chuyển mặt đất, song phương không khí khẩn trương lúc này biến mất không thấy. Đổi lại một bộ kinh nghi bất định, ngay sau đó, ngoài cửa truyền tới một trận hốt hoảng, tiếng bước chân loạn xạ, kèm mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Một màn này phát sinh quá mức đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Vạn Kiếm Các cùng người Huyễn Tông, chính là mặt kinh hoàng thất thố hướng trong đại sảnh vọt vào. Chuyện gì xảy ra, tựa hồ dự liệu được cái gì? Lục Vân hướng người của Vạn Kiếm Các hỏi một câu. Nghe vậy, thiếu niên Vạn Kiếm Các lúc trước nói chuyện, mặt khẩn trương nói, các vị đạo hữu, mọi người ân oán trước để xuống đã. Ngoài cửa xuất hiện một con tụ hạch kỳ trung cấp yêu thú. Thực lực đạt tới cực kỳ mạnh mẽ. Bọn ta nếu không phải có thể liên thủ kháng địch, sợ rằng đều phải rơi xuống nơi này. Lúc trước đã có 2 đệ tử của Vạn Kiếm Các ta bỏ mình. Đúng vậy chư vị đạo hữu. Mọi người trước liền liên thủ đối kháng yêu thú. Lúc này, một thiếu nữ vóc người mê hoặc lo lắng nói. Chính là người Huyễn Tông. Nghe vậy, trên mặt mọi người đều là biến đổi. Có chút kinh nghi bất định đích. Nếu là yêu thú tụ hạch thì bình thường, cũng có thể đối phó một ít. Nhưng thực lực có thể so với trúc cơ trung kỳ. Đây cũng không phải là có thể dễ dàng chống cự đến. Diệp Phi cũng là vẻ mặt lo âu. Nếu là ở trong song phương loạn chiến, mình còn có thể thừa dịp loạn hy vọng chạy trốn. Nhưng đối mặt một con yêu thú tụ hạch kỳ, Diệp Phi nhưng là không có gì lòng tin. Có thể ở trong ma trường chạy trốn ra, trước xem một chút tình huống thế nào. Vạn nhất tình thế không đúng, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Diệp Phi cũng sẽ không cùng mọi người chung một chỗ, cùng con yêu thú kia chết dập đầu một loạt. Đoán chừng có loại tâm tư này cũng không chỉ một mình Diệp Phi. Ngao hống, một tiếng gầm thét kinh thiên, phiên liệt, trước mắt bọn ta còn là liên thủ đối phó yêu thú. Chờ chúng ta có thể an toàn lao ra nơi đây, nếu như còn có thể sống, ân oán của chúng ta lại tính, như thế nào, lúc này, Lục Vân sắc mặt ngưng trọng nói, mà nghe kia thanh âm thu hống. Bên Tiêu Dao Cốc mặt trắng thiếu niên cũng là ánh mắt chợt lóe. Hướng về phía Lục Vân gật đầu một cái. Mọi người thấy vậy, chính là bắt đầu thương lượng đối sách. Ở ngoài kiến trúc chi, một con hùng sư thân cao 2 trượng, quanh thân màu lửa đỏ, đang chậm rãi đích hướng kiến trúc đi tới. Trong miệng 2 cái răng nanh lộ ra ngoài, chớp động hàn quang, nhìn qua một bộ dữ tợn dị thường. Mỗi một bước đi, cả vùng đất chính là truyền tới một trận lay động, đạp bay một trận bụi mù, thân thể cường tráng tràn đầy lực lượng, phảng phất như lực lượng quá thừa thãi. 2 con mắt đỏ thắm vô cùng, hướng về phía tầng 3 kiến trúc gầm thét không dứt. Đang lúc này, hơn 10 đạo các loại pháp khí biến thành quang hà, đang xây trúc bên trong một chớp động bắn nhanh ra, kéo theo trận trận tiếng xé gió, hướng hỏa hùng sư đánh đi. Tiêu tiêu, cách trương.